Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, tố chất giáo dục. Từng viên sáng long lanh ngôi sao khảm nạm ở lông mày cảnh sắc ban đêm màn bên trên. Xem dạng người rực rỡ bảo thạch, màn đêm phía dưới, khó phân New York vẫn ăn chơi trác táng. Thế nhưng có người lựa chọn náo nhiệt sống về đêm, cũng có người tuyển chọn yên tĩnh nguyệt dạ. Ca, lão cha làm sao vẫn chưa trở lại? Không phải là xảy ra chuyện chứ? Chen ở Hàn Ca trong lòng, cùng Hàn Ca đồng thời nằm trên ghế salon xem TV, Mindy có chút lo lắng. Lão cha không phải luôn luôn đều là cùng ngươi nói kế hoạch hành động sao? Ta làm sao sẽ biết rõ hắn làm tức? Hàn Ca bất đắc dĩ buông buông tay. Nhưng là lần này hắn cùng ta nói cẩn thận 8 điểm trước sẽ về nhà. Thế nhưng hiện ở vẫn không nhìn thấy bóng người hắn. Này cùng hắn luôn luôn nghiêm ngặt chấp hành thời gian biểu cũng không phù. Mindy khẽ nhíu mày. Nói, trừ phi hắn gặp gỡ chuyện gì. Hừm, hắn khẳng định là gặp gỡ chuyện gì. Ca, chúng ta đi tìm lão cha chứ. Damon không phải cỡ nào hội biểu đạt cảm tình người. Thế nhưng Mindy đặc biệt có thể hiểu được hắn. Lý giải hắn bất động như núi phụ ái. Bởi vậy cha và con gái cảm tình cực kỳ thâm hậu. Hàn Ca cười cười, vò vò Mindy đầu nhỏ. Nói, người A, cũng là gian nan khổ cực ý thức quá mạnh. Lão cha lớn như vậy cá nhân, gặp gỡ một điểm bất ngờ sự tình, cũng không có gì lớn không mà. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng lão cha bản lĩnh Nga. Đây mần lớn như vậy cá nhân, ở bên ngoài đi dạo một lúc như thế nào? Dâu ria xồm xàm, cũng không phải xoái đến nghịch thiên đại thúc. Chẳng lẽ còn có người mơ ước hắn sắc đẹp hay sao? Cho tới có phải là cảnh sát có hành động, người làm Damon ở trong bót cảnh sát bạn gay là ăn cơm khô. Mà giả như nói là phát hiện Damon thân phận chân thật hắc bang hành động. Vậy bọn họ nhất định sẽ lựa chọn trước tiên chiếm lĩnh cái nhà này. Hạng điểm đánh viện binh, còn có người chất nơi tay. Dù sao cùng Damon cái này cảnh sát xuất ngũ trung niên nam nhân so với Hàn Ca cùng Mindy nguy hiểm không thể nghi ngờ là giảm xuống mấy cái tầng thứ. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không biết rõ trong nhà này có so với Damon càng hung tàn lưu giữ ở. Hơn nữa ở trên đường cái mai phục giết người. Lấy Damon chiến đấu lực, nhất định sẽ làm ra đại động tĩnh. Vậy cũng quá không cho Mỹ quốc chính phủ mặt mũi chứ. Nếu như Mindy không có tuân thủ ước định thời gian về đến nhà. Mới là Hàn Ca sẽ nóng nảy, chỉ sợ nửa cái New York đều sẽ bị Hàn Ca lật qua. Dù sao, Mindy nàng vẫn là một đứa bé a, vẫn là một cái cây sao manh cây sao đáng yêu nữ hài tử. Ở Mindy cùng Hàn Ca vừa nói chuyện đợi, ngoài cửa liền truyền đến xe hơi tiếng nổ vang rền. Xem đi, lão cha trở về, Hàn Ca cười cười nói. Rất nhanh cửa liền bị mở ra. Ở Hàn Ca cùng Mindy dưới ánh mắt kinh ngạc, Damon đem một cái máu me khắp người nam nhân lôi vào. Nam nhân xem ra khoảng chừng hơn 30 tuổi, mặc vào một thân hắc sắc quần áo ngủ, một cái lam sắc quần bò, 1m9 trở lên người cao to, cả người đều là bắp thịt, cực kỳ cường tráng, bất quá lúc này hắn trạng thái xem ra có thể không hề tốt đẹp gì. Ở ngực bên trong nhất thương. Bắp đùi phải cũng bên trong nhất thương. Tối dòng máu màu đỏ dán đại nửa người. Mất máu quá nhiều là khẳng định. Lão cha, đây là cái gì tình huống a? Mindy hiếu kỳ hỏi. Ở trung ương công viên gặp phải. Nhìn hắn hợp mắt, liền cứu hắn một hồi. Kết quả nhưng khiến cho chính ta suýt chút nữa không về được. Damon lắc đầu một cái. Nói, hắn cũng là xui xẻo. Toàn gia cũng bị diệt môn. Chỉ còn hắn một cái. Trung ương công viên bị diệt môn đại hán. Hàn Ca con mắt híp lại. Làm sao quen thuộc như vậy a? Thật giống. Đúng, đây không phải Punisher sao? Hàn Ca đột nhiên nhớ tới. Punisher phạt thúc cũng là ở trung ương công viên không cẩn thận gặp phải chuyện gì. Kết quả bị làm đến cả nhà bị diệt. Từ đây phạt thúc liền đi trên trừng phạt giới tội ác đường. đối với tất cả hắc ác thế lực triển khai trả thù. Công bố, chỉ cần ngươi có tội, ngươi liền phải chết. Nhưng là hắn bị Damon cứu lại là cái gì quỷ? Được rồi, cái này Marvel thế giới đã loạn không ra dáng. Liền Fantastic Four cũng biến thành Fantastic Two. Damon cứu Punisher, cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Toàn gia bị diệt, Mindy mi đầu sâu sắc nhăn lại. Mẹ của nàng bởi vì bị hại chết. Damon khổ sở bi thương nàng không phải không biết. Suy bụng ta ra bụng người. Người này toàn ra bị diệt. Như thế nào cảm thụ a? Chỉ sợ chờ hắn tỉnh lại. Sẽ bị bức điên chứ. Thế nhưng Mindy đoán sai. Hắn cũng không có điên. Mà chính là đi tới khác một cái cực đoan đường. Xã hội ta phạt thúc. Người lời hung ác không nhiều. Có thể động thủ tuyệt không bê bê. Cũng là một kẻ đáng thương a. Hàn ca ôm Mindy vai. Thở dài nói. Bất quá mặc kệ sau đó phạt thúc có cỡ nào uy phong. Thế nhưng hiện tại hắn cách tử vong. Chỉ có cách một tia. Vì lẽ đó Damon cũng không có quá nhiều cùng Hàn ca cùng Mindy phí lời. Trực tiếp đem đã sắp chết Punisher kéo vào phòng điều trị. Đó là Damon vì chính mình cùng Mindy bị thương để ngừa vạn nhất kiến tạo. Bên trong có các loại thiết bị y tế cùng dược phẩm. Đại Trúc Phong, gió mát đảo qua, Trúc Lâm khẽ đung đưa. Phát ra có tiết tấu vang lên, lại như tươi đẹp tiếng nhạc dịu dàng bay tới. Trương Tiểu Phàm ngồi xếp bằng ở trong rừng Trúc. Pháp tướng trang nghiêm, mang theo hành hương giống như tâm tính. Mở ra, một quyển thành nhân tạp chí in Vũ Lão Sư Lõa Thể Abi thành nhân tạp chí. Đây là Tống đại nhân mấy người nhìn chán, sau đó đưa cho Trương Tiểu Phàm. Mấy vị sư huynh cũng biết rõ Trương Tiểu Phàm chỉ là cái người nghèo. Liền nội khố đều là Tống đại nhân giúp hắn mua, vì lẽ đó Trương Tiểu Phàm làm sao có khả năng mua được những bảo bối này. Bởi vậy, ở mấy vị sư huynh nhìn chán một ít về sau, sẽ đưa cho Trương Tiểu Phàm. Làm sư huynh, đương nhiên phải quan tâm sư đệ tố chất giáo dục. Thuận tiện cũng phế vật lợi dụng mà. Ngược lại Tằng Thư Thư cũng không cung cấp thu về. Lật ra trang sách, Vũ lão sư này đẫy đà thân thể liền dần dần hiện ra ở Trương Tiểu Phàm trong tầm mắt. Xinh đẹp dung nhan, như ngọc trắng nõn da thịt, tròn trịa sơn phong, cùng với thoải mái chập trùng thâm cốc, còn có thành thục ý nhị, cũng không có một không lệnh Trương Tiểu Phàm mê mẩn. Làm đang ở tuổi dậy thì thiếu niên, Trương Tiểu Phàm hỏa khí cũng không nhỏ, khoảng chừng lật hơn 10 trang, máu mũi liền dần dần từ Trương Tiểu Phàm trong mũi chảy xuống, đồng thời càng ngày càng nhiều, lại tiếp tục như thế, hắn rất có thể mất máu quá nhiều mà chết a. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm hắn kiên trì không vứt bỏ không buông tha tâm lý, cho dù mất máu quá nhiều mà chết, cũng ngăn cản không hắn truy cầu cá nhân tố chất giáo dục quyết tâm. Tiếp tục lật xem xuống. Rốt cục, Trương Tiểu Phàm từ từ tế tế. Từng giọt nhỏ cũng không buông tha lật xem xong xuôi cái này vốn bộ siêu tập ảnh. Chà chà máu mũi. Trương Tiểu Phàm cảm thán. Mạng sống con người là hữu hạn. Mà tố chất giáo dục là vô hạn. Ta muốn đem hữu hạn sinh mệnh. Vùi đầu vào vô hạn theo đuổi tố chất giáo dục bên trong. Trong lòng hắn đối với sư tỷ sự tưởng. Tượng đã gần như không. Hắn càng ngày càng xác định. Chỉ có xem sư nương như vậy nữ nhân. Mới thật sự là nữ nhân a. Người nào cũng không biết rằng. Trương Tiểu Phàm thả ở chân một bên không đáng chú ý thiêu hỏa côn. Chính đang tỏa ra thanh sắc dị dạng quang mang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.